Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Lộ Bảo Bảo. Kẻ trước mắt này cũng là Giang Bác. Đẹp trai như vậy, một đầu nồng đậm mà đen nhánh nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc. Một đôi dài nhỏ đều đều mày kiếm, một đôi linh động có thần trong mắt. Sóng mũi cao cùng bộ mặt hai bên độ cong kêu gọi kết nối với nhau. Vừa đúng bờ môi điểm xuyết lấy chỉnh cái khuôn mặt. Tất cả hình dung nam tính anh tuấn xuất khí thành ngữ. Lộ Bảo Bảo phát hiện dùng ở trên người hắn đều không hài hòa. Thậm chí, Lộ Bảo Bảo ảo tưởng suy nghĩ một chút Giang Bác mặc lấy nữ trang. Mang theo tóc dài, hóa đồ trang sức trang nhã dáng vẻ. Phát hiện giống như so với chính mình xinh đẹp hơn a. Trừ cái đó ra, chiều cao của hắn cũng để cho Lộ Bảo Bảo kinh thán. Chừng 185 đi, thi đại học lúc ấy mới giống như nàng cao, 1m7 dáng vẻ. Càng khoa trương hơn là, Lộ Bảo Bảo phát hiện thông qua hắn màu đen thương cảm. Thế mà còn có thể loáng thoáng nhìn đến nhô lên bắp thịt đường cong. Con hàng này còn có cơ bụng sao? Mạnh như vậy, Lộ Bảo Bảo nhớ đến. Trước kia cao trung thời điểm, hắn không phải hình dáng này nha. Làm sao mới mấy năm không gặp, thì lớn lên lệch ra thành bộ dáng này. Ta khi đó ánh mắt cũng không mù à. Lộ Bảo Bảo tâm lý hoạt động rất nhiều. Có chút khó có thể tin nói. Cái kia, không có ý tứ à. Vừa mới không nhận ra ngươi tới. Lại nói, người mấy năm này đến cùng đã trải qua cái gì nha? Trưởng thành dạng này, Giang Bác nói, trưởng thành dạng này có vấn đề gì không? Lộ Bảo Bảo cười nhẹ nhàng nói, vấn đề không có, cũng là đẹp trai đến làm cho người đều không nhận ra được. Người không phải là đi sửa mặt đi? Giang Bác cười, người gặp qua sửa mặt chỉnh đến đẹp trai như vậy người sao? Lộ Bảo Bảo lông mày nhỏ nhắn trao lên, trêu ghẹo nói, hôm nay không liền gặp được đến sao? Lan, lão tử không có chỉnh cho. Giang Bác mặt đen lại nói, hì hì, nói đùa với ngươi a, đừng nóng giận ha. Lộ Bảo Bảo dí dỏm nói. Giang Bác đón ánh mắt của nàng, cũng từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, nói, lại nói, ngươi những năm này vẫn là không thay đổi gì a. Lộ Bảo Bảo nháy nước sáng mắt to, có vẻ hơi nhảy cẫng nói, ý của ngươi là ta vẫn là cùng năm đó hoàn toàn như trước đây đẹp không? Giang Bác lắc đầu, ý của ta là ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng tiểu. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi, mệnh môn bị Giang Bác bóp bên trong, nàng kém chút tại chỗ nổ tung. Lộ Bảo Bảo sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận chừng Giang Bác liếc một chút, nói, ta không nhỏ tốt a, chí ít cũng đạt tới cả nước bình quân nữ tính tiêu chuẩn. Thiếu chế giễu ta, ta chỉ là thiếu khuyết một người bạn trai mà thôi, chờ ta tìm được bạn trai, khẳng định sẽ lớn lên, ngươi tin hay không? Giang Bác nhún vai, nói ra, ta cũng không có chế giễu ngươi. Chỉ là nói một sự thật. Tốt, nói điểm chính sự đi. Ngươi đến đón lấy có cái gì an bài? Lộ Bảo Bảo hít sâu hai cái, nỗ lực tỉnh táo lại, bĩu môi nói, cái này đều gần trưa rồi, đi trước ăn một bữa cơm đi. Ngươi trước thưởng cho ta nhiều tiền như vậy, hôm qua lại giúp ta đại ân, ta đều còn chưa kịp thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Lần này ăn cơm nhất định ta mời khách, không cho phép ngươi cùng ta đoạt. Địa phương chọn xong chưa? Ếch, còn không có, bất quá bên kia đi qua thì có quán cơm, vị đạo thật không tệ, đi chỗ đó ăn như thế nào? Cái kia đi thôi, đi nếm thử. Hai người một đường đi vào rõ ràng cầu chếch đối diện một quán cơm. Mở cái gian phòng, Lộ Bảo Bảo gọi mấy món ăn về sau, đem danh sách đưa cho Giang Bác. Hắn tùy tiện điểm một bình rượu vang đỏ. Nửa giờ sau, thịt rượu dâng đủ. Hai người vừa ăn đồ ăn uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Giang Bác phát hiện Lộ Bảo Bảo vẫn là cùng trước kia một tính cách, hoạt bát cùng nghịch ngợm, nói dễ nghe một chút là ngây thơ, khó mà nói nghe điểm cũng là không có thấy qua việc đời. Tình thương thấp, Lộ Bảo Bảo một bên thưởng thức tửu, vừa nói, ai, người chút rượu này ánh mắt sức lực không tệ a, cái này rượu vang đỏ cảm giác không tệ. Giang bác ăn món đồ ăn, ta cũng là tùy tiện điểm. Đúng, Lộ lão sư thân thể như thế nào? Lộ Bảo Bảo ba nàng, là Giang bác lúc trước chủ nhiệm lớp kiêm số học lão sư. Lộ Bảo Bảo doanh doanh cười nói, cha ta a, ăn ngon ngủ cho ngon, thân thể vô cùng tốt, không nhọc ngươi lo lắng, ngược lại là ngươi nha, mấy năm không thấy, trở nên đẹp trai nhiều như vậy trước không đề cập tới. Mấu chốt là ngươi thế nào làm, chơi như thế nào lên đấu ngư rồi, vật kia thế nhưng là không đáy a, ngươi không phải cũng đang chơi sao? Lộ Bảo Bảo bĩu môi nói, hai ta có thể giống nhau à? Ta đó là tại kiếm tiền, ngươi là tại dùng tiền. Giang bác cười, thế nào, cho phép ngươi kiếm tiền, ta còn không thể tốn tiền. Đối Giang bác mà nói, xoát vây cá, dùng tiền phá của tích lũy tiêu phí giá trị, chẳng khác nào là tại kiếm tiền. Đương nhiên, loại sự tình này hắn trong lòng mình rõ ràng là được. Không cần thiết hướng những người khác chia sẻ. Lộ Bảo Bảo hướng Giang bác ném một cái xem thường, ngụy biện, lại nói, người cái kia số đều cấp 97, soát khẳng định có 2,3 triệu đi. Không biết, khả năng có đi, Giang bác không có đi chú ý những thứ này. Yên tĩnh nhìn chăm chú Giang bác mấy giây, Lộ Bảo Bảo nhấp miệng rượu vang đỏ về sau. Chu đáng yêu bờ môi nói, ngươi bây giờ thật thay đổi. Trước kia lên cấp 3 lúc ấy, ngươi còn rất ngại ngùng, bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, ngươi cũng không thể yêu cầu xa vời qua nhiều năm như vậy ta. Đã hình thành thì không thay đổi a. Nếu không giống như trước đây không có tiền, còn thế nào cho ngươi soát lễ vật? Giang bác nói, Lộ Bảo Bảo thản nhiên cười một tiếng, vui vẻ nói, lời nói này ta thích nghe. Đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi đến cùng là làm sao phát tài, thế nào, muốn cùng ta lăn lộn, muốn ăn, nhưng ta có thể chứ? Lộ Bảo Bảo tràn đầy chờ mong, không thể, nghe vậy, Lộ Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui, không thể ngươi nói lông, hừ, ta phát hiện ngươi miệng biến bẩn tốt nhiều, trước kia nói chuyện với ta đều đỏ mặt đâu. Bây giờ lại dám hào phóng như vậy cùng ta nói giỡn. Mấy năm nay ngươi không ít tai họa khác tiểu nữ sinh a. Không biết có phải hay không là ảo giác. Giang bác cảm giác ngửi thấy một cỗ đố kỵ. Không có đi đón Lộ Bảo Bảo nói. Giang bác tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói. Phát tài loại chuyện này. Muốn xem vận khí. Nếu như ngươi muốn nhìn. Cái kia nhưng đợi chút nữa có thể cho ngươi cùng đi kiến thức kiến thức. Lộ Bảo Bảo trước mắt lại. Sáng lên, thật sao? Ngươi đừng gạt ta. Không có lừa ngươi. Ân, vậy nhanh lên ăn đi. Đã ăn xong chúng ta liền đi. Hai người rất nhanh ăn uống no đủ. Lộ Bảo Bảo đưa tới phục vụ viên tính tiền. Hai vị, các ngươi hết thảy tại bản điếm tiêu phí 4.200 nguyên. Xin hỏi là tiền mặt vẫn là quét thẻ thanh toán? Phục vụ viên nói, bao nhiêu? Lộ Bảo Bảo nghe mộng bức, cào phía dưới đầu hỏi lại, 4.200 nguyên. Cái này, không đúng sao? Chúng ta cũng không có điểm vài món thức ăn a, cùng nhau cũng liền 5-600 dáng vẻ. Tính toán cái gian phòng, sẽ không vượt qua 800 khối. Làm sao lại biến thành 4.200 khối? Lộ Bảo Bảo nhất thời cấp nhãn, 4.200 nguyên, đùa ta đây, 5 cái đồ ăn, nàng điểm thời điểm nhìn giá cả, đắt nhất một cái mới 149 đâu, làm sao lại hơn 4.000 rồi, là cảm thấy ta lần thứ nhất ở chỗ này ăn cơm, muốn hố ta, không có cửa đâu, ta sẽ báo cảnh sát, phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói. Ngài nói không sai, ngài điểm 5 dạng đồ ăn cùng nhau hết thảy 563 nguyên. Cơm là miễn phí, tăng thêm bao xương sử dụng phí dụng hết thảy 763 nguyên. Nhưng là, vị tiên sinh này vừa mới điểm loại rượu, giá cả 3.488 nguyên, tính được lau số lẻ, thu ngài 4.200 nguyên không sai. Ngài còn có nghi vấn gì không? Nghe đến nơi này, Lộ Bảo Bảo xem như minh bạch chính mình không có cách nào báo cảnh sát. Quay đầu u oán nhìn chằm chằm Giang Bắc liếc một chút. Một bình rượu mà thôi, ngươi cho ta điểm 3.488 nguyên. Ta nói là cảm giác làm sao không giống nhau, nguyên lai nó giá trị hơn 3.000. Lộ Bảo Bảo tâm lý vẫn sung một lát khí, sau đó mỉm cười đối phục vụ viên nói, ta quét thẻ thanh toán có thể chứ? Có thể, ngài mời đi theo ta. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lộ Bảo Bảo tuy nhiên trở về nhà ở lại, nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm. Tích xúc nàng vẫn phải có, 4.200 nguyên tuy nhiên để cho nàng có chút thịt đau, nhưng cũng chỉ có thể đi cắn răng thanh toán xong. Giang Bác cũng không có cướp đi trả tiền, đã Lộ Bảo Bảo muốn mời khách, vậy liền để nàng mời đi, dù sao cũng chỉ có mấy ngàn khối, cơ bản thêm không được tiêu phí giá trị, nàng vui vẻ là được rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.